quán cơm gần trường đại học, chương 5, thành thói quen, góc chuyện audio.com, tình cảm còn mơ hồ đã bị bày ra chỉ trong chớp mắt. Hải Thiên Du ngẫm lại và quyết định thay đổi vốn là những ngày tốt đẹp, chỉ cần tính xem sẽ kiếm tiền như thế nào, trở thành một mực mong muốn được theo đuổi trở nên giàu có, nhưng giữa chừng lại có chuyện xảy ra khiến người ta cồn cào. Từ đó về sau, mỗi lần Hải Thiên Du gặp Kỳ Húc là lại thấy trong lòng ngứa ngáy. Không dám thân cận quang minh chính đại, chỉ sợ đồ mọt sách ngốc nghếch ấy sẽ anh mất, nhưng đã mang cái tiếng anh em tốt, xoa cánh tay sờ cổ tay, nhéo tai vò tóc sao có thể tránh. Coi trọng em ấy, thích một cậu nam sinh. Mỗi lần thấy Kỳ Húc, đầu óc Hải Thiên Du lại quay cuồng bởi những vấn đề này, luôn luôn cảm giác rằng phải tìm Kỳ Húc làm chuyện gì đó mới có thể dịu đi tâm trạng mình. Cho đến một buổi đêm tỉnh dậy sau một giấc xuân. Mộng, vô, biên, Hải Thiên Du sầm mặt giặt chiếc quần ngủ tàn tích đêm trước, mọi nghi vấn trước đây không còn nghi ngờ gì nữa. Mẹ nó, anh thật sự để ý đến Kỳ Húc, phiền, thật sự là phiền lắm, nhất là khi trong quán lại cứ có kẻ đến ăn trực mãi. Học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp xong rồi, nhưng hai khối dưới vẫn còn phải học mà tiệm cơm mới mở của Hải Thiên Du lại rất được hoan nghênh, học sinh đa số cũng thích dần cũng thành quen. Trình Hạo Phong cứ rảnh rỗi là lại đến dùng cơm, sau đó cứ nhìn Hải Thiên Du mà cười rúc rích. Hải Thiên Du muốn nói lại không nói ra lời, nín lại thì khó chịu, đúng lúc này Trình Hạo Phong rất anh em mà đưa ra một vài đề nghị. Tình nghĩa giữa con trai rất kỳ lạ, có thể từ kẻ thù mà hóa anh em. Nhưng mà, một lần lại một lần làm ám hiệu tình anh em giữa anh và Kỳ Húc lại càng thêm sâu nặng. Tình yêu mà Hải Thiên Du đè nén trong họng lại càng khó rời miệng. Trình Hạo Phong thấy thế lại càng vui, cậu ta cười nhạo Hải Thiên Du tròn 2 tháng thì bất ngờ chạy đi làm lính, còn nói trai quân đội là được con gái hoan nghênh nhất, sau khi giải ngũ tất cả các em gái sẽ là của cậu ta. Chấm, Hải Thiên Du cứ thế, ngày ngày mở tiệm cơm, Kỳ Húc lúc đến trường hoặc tan học lại ghé qua đây ăn, sau đó sẽ cùng anh đến sân tập chạy một lúc, hàn huyên đôi ba câu. Kỳ Húc cứ tiếp tục hướng đến giấc mơ đại học như cũ. 2 năm sau, cậu nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học S, còn Hải Thiên Du lại thừa lúc người nọ đang vui sướng mà lặng lẽ chuyển cửa hàng nhà mình về bên hông đại học S, nhớ lại một quãng hồi ức dài, cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa ê ẩm, thật ra cũng không tốt đẹp như vậy. Hải Thiên Du rụi tàn thuốc cũng không hút nữa, mặc cho làn gió đêm lành lạnh tạt qua mặt mình. Kỳ Húc đã từng nói, đàn ông thỉnh thoảng vương hơi thuốc lá mới có vị đàn ông. Sau đó không ít lần cậu ta vòi anh cho hút nhưng anh lấy lý do phổi yếu mà không cho. Không những không cho mà còn lấy cả bữa sáng ra để uy hiếp. Anh cũng không đụng đến điếu thuốc trước mặt Kỳ Húc, anh không đành lòng để sức khỏe của cậu bị đe dọa thêm một chút xíu nào nữa. Không thể nghĩ được sẽ vì em ấy mà làm được đến mức độ này, càng không tưởng nổi hóa ra đã rèn được thói quen ở bên em ấy. Chẳng qua tối nay anh đặc biệt cảm thấy khó chịu, chỉ muốn vọt vào trong phòng lay người ta dậy mà nói rõ tâm ý mình ra, lại hung tợn cảnh cáo nếu không yêu mình thì sẽ không để ý đến em ấy nữa. Nhưng dù là ý nghĩ nào đi chăng nữa, đều sẽ theo hơi khói thuốc mà cuốn đi cùng làn gió. Có lẽ cả đời Hải Thiên Du anh sẽ không thể nói ra miệng được. Góc chuyện audio.com, Kỳ Húc vùi trong chăn ngủ tận đến lúc tự tỉnh, vươn móng vuốt không bị thương ra rụi rụi mắt. Lúc mở mắt ra rồi mới thấy Hải Thiên Du đang nằm nghiêng dựa vào vai mình ngủ rất sâu. Kỳ Húc chớp mắt mấy cái, nhìn ra cửa sổ, rèm cửa rất dày ngăn trở ánh sáng, chỉ có vài tia nắng lọt qua mép rèm, đó cũng dư thấy mặt trời đã đủ nướng mông rồi. Hóa ra anh Thiên Du cũng có lúc ngủ lười, thật đúng là hiếm thấy. Kỳ Húc nổi cơn đùa nghịch thỏ móng khẽ khàng vuốt dọc một đường theo mi mắt anh, chỉ thấy hàng mi anh hơi run run, nửa tỉnh nửa không. Kỳ Húc thấy rất thú vị, được trêu đùa anh ấy ở khoảng cách gần thế này hiếm lắm. Ngón tay nhẹ nhẹ chọt vào lỗ mũi người nọ, chắc cũng ngứa lắm nhỉ. Chút xíu sau đã thấy Hải Thiên Du cau mày, khóe miệng giật giật. Chơi vui quá đi, Hải Thiên Du luôn luôn làm việc mau lẹ dứt khoát, vậy mà cũng có lúc đáng yêu như trẻ con thế này. Kỳ Húc còn định chơi tiếp, ai dè chỉ một giây sau, ngón tay đã bị người ta cắn mất. Á, Kỳ Húc sợ hết hồn, vội rút ra thu bàn tay không an phận lại. Hừ hừ, gan to lên rồi hửm, tay khỏi rồi phải không? Hải Thiên Du mặt màu cau có. Hôm qua anh phơi gió cả đêm, mơ mơ màng màng ngủ được mấy tiếng, đúng lúc ấy thì người bên cạnh lại không yên phận mà bắt đầu nghịch này nghịch nọ. Thật chỉ muốn dạy dỗ cho một trận, à cái đó thì, anh Thiên Du, mặt trời lên cao 3 sao rồi, anh không phải là ông chủ à, sao không dậy mở hàng đi? Kỳ Húc hơi lúng túng, cậu nhóc bình thường ít làm chuyện xấu, hôm nay lại có hứng trêu chọc anh Thiên Du, vậy mà lại bị bắt tại trận. Nhìn anh ấy chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả. Hải Thiên Du cũng không ngủ nữa, cầm điện thoại trên đầu giường lên xem, sau đó mới ngồi dậy. Sau mới nói với Kỳ Húc, anh là chủ thì không cần tự mở hàng, nếu không anh thuê lắm người như vậy làm gì? Kỳ Húc chớp mắt mấy cái cũng định dậy theo anh, nhưng lại bị Hải Thiên Du nhét vào chăn. Em ngủ thêm lát nữa đi, bình thường đi học làm gì được nướng thế này? Anh bảo Sử Vệ Hoành xin cho em nghỉ mấy hôm, không phải dậy sớm vậy đâu. Làm xong bữa sáng anh sẽ gọi em. Hô hô, đây chẳng phải là trong họa có phúc sao? Kỳ Húc nheo mắt cười, lại liếc thấy ánh mắt nguy hiểm của Hải Thiên Du thì lập tức ngoan ngoãn lại, giơ móng lên thề. Tuyệt đối không có lần sau đâu mờ. Về sau em sẽ yêu bản thân mình, tuyệt đối không cậy mạnh mà tham ăn. Hải Thiên Du thở dài, xoa mái tóc mềm mềm hơi ấm của cậu nhỏ. Yên tâm ngủ đi, nói xong, mặc quần áo tử tế đi làm bữa sáng, thuận tiện đóng luôn cửa phòng. Kỳ Húc lăn lộn trong ổ chăn, cuối cùng vẫn không ngủ được, nãy ngủ tận đến lúc tự tỉnh, giờ cố thế nào cũng không nhắm mắt lại được nữa. Cậu từ trước đến nay là học sinh giỏi chăm ngoan, quy luật cuộc sống chẳng khác gì mấy ông cụ về hưu, bất chợt lại có lúc không phải đi học thế này đúng là không quen lắm. Cậu nằm mở mắt chăn mùa đông thích thật, cũng may mà có người anh em là Hải Thiên Du này, có thể gặp phải anh ấy thật tốt quá. Lúc này có thể nghe thấy tiếng bát nồi khe khẽ từ phòng bếp nơi người kia đang nấu bữa sáng. Đã nhiều năm rồi, tài nấu nướng của anh Thiên Du càng xuất sắc, người đánh giá có tư cách nhất là cậu đây, hận không thể mỗi lần ăn là cho anh 32 like. Ấy, nếu cả đời này được ăn đồ ảnh nấu thì đúng là không sống uổng mà. Nhưng mà chắc cũng chả được đâu, tốt nghiệp rồi thì hết thôi. Tay nghề của anh Thiên Du không biết về sau sẽ là ai được hưởng, ấy, thật tiếc quá đi. Khóc chuyện audio.com Kỳ Húc không nằm nổi nữa, thử xem lại cổ tay và đầu gối mình, thấy có vẻ không nặng như tưởng tượng thì rón rén ra khỏi giường. Mặc đại một chiếc áo khoác, vừa ra khỏi phòng đã thấy anh đang ở trong bếp chuyên tâm làm bữa sáng. Người đàn ông cao lớn mặc chiếc tạp dề màu da trời, đứng giữa phòng bếp nho nhỏ, cầm cái muôi khuấy khuấy gì đó trong nồi cơm điện rồi đóng nắp lại, chuyển sang rửa rau thơm, hoàn toàn không biết có người đang đứng. Dình, từ nãy giờ, Kỳ Húc chợt thấy trí tưởng tượng của mình chưa bao giờ hết thuốc chữa như thế này, tình huống sẽ là một buổi cuối tuần tê đẹp, nam chính dịu dàng chiều vợ đang nấu ăn trong bếp, nữ chính mặt hạnh phúc đi từ đằng sau ôm lấy hông nam chính. Có anh thật tốt, anh chính sẽ mỉm cười quay đầu lại, hôn người đang ôm lấy mình. Chỉ cần em hạnh phúc là được, hu hu hu, trông mới cảm động làm sao, chẳng qua quãng thời gian tê đẹp luôn ngắn ngủi, câu chuyện bắt đầu được đẩy lên cao trào. Nhưng người yêu nhau vẫn cố gắng bên nhau một cách hạnh phúc yên lặng nỗ lực nhưng cuối cùng vẫn không thể nắm tay nhau cả đời. Trước lúc chia tay, thầm cầu nguyện hay cũng tự an ủi mình. Chỉ cần người ấy hạnh phúc là tốt rồi. Hu hu hu, khó chịu vậy nè, sao lại có bi kịch cơ chứ? Khi Hải Thiên Du rửa rau xong quay đầu ra thấy Kỳ Húc trưng ra vẻ mặt bi thống thì giật mình, vội thả rau xuống. Tiểu Húc, em sao vậy? Đau chỗ nào à? Hu hu hu, chỉ cần anh hạnh phúc là tốt rồi, sao lại còn có bi kịch? Kỳ Húc bi thương gạt tay Hải Thiên Du ra, đi rửa mặt còn vọng lại một câu nói buồn bã. Anh Thiên Du, hóa ra anh còn mua được kem đánh răng vị chanh này. Hải Thiên Du o, thần kinh Tiểu Húc không có vấn đề gì chứ. Lúc sau, Kỳ Húc rửa mặt xong, cũng trở lại trạng thái bình thường. Cậu khập khiễng lết cái thân què qua phòng khách ngồi, chờ Hải Thiên Du nấu xong bữa sáng. Bát cháo thịt băm trứng bắc thảo nóng hôi hổi, điểm thêm mấy ngọn rau thơm trên mặt kèm với một đĩa sủi cảo luộc nho nhỏ, bữa sáng đơn giản cũng đủ khiến cho người ta cầm đũa lên ngay. Kỳ Húc hai mắt sáng lên, có điều tay phải bị thương không làm gì được. Hải Thiên Du không đưa đũa cho cậu, chỉ bày một bát cháo ra trước mặt nhét một cái thìa vào tay cậu. Ăn từ từ khôi, đều là của em cả mà, không ai giành ăn đâu. Kỳ Húc cười khan hai tiếng, khá lúng túng. Mặc dù không cần câu nệ trước mặt anh, nhưng mà lần nào cũng hệt như bản năng. Thật đúng là mất hết phong độ mà cậu cũng chẳng phải vừa được thả từ trong trại ra, vội vàng cái nỗi gì. Kỳ Húc cầm thìa, bắt đầu ăn từng chút một. Chốc nữa em cứ ở đây chơi một mình, anh đi lấy quần áo cho, mấy ngày này cứ ở tạm đây nhé. Hải Thiên Du thuyết phục, chờ khỏi rồi thì đi học, cảm ơn anh Thiên Du. Kỳ Húc đang ăn cũng ngẩng đầu lên, còn nói. Phiền anh mang cả sách vở cho em nhé, không thì sao biết làm bài thi thế nào. Em đó, liều mạng như vậy làm gì, không phải học đại học dễ lắm sao. Có ai lao đầu vào học như em không, cũng phải biết chơi chứ. Hải Thiên Du mỉm cười, cũng không bày tỏ gì thêm. Anh biết từ trước tới nay Tiểu Húc vẫn luôn rất cố gắng, trước kia thì bảo mình không thông minh bằng người ta, chỉ có thể lấy chuyên cần mà bổ khuyết. Anh cũng rất thích một Tiểu Húc luôn phấn đấu vì ước mơ như vậy, cảm giác tràn ngập năng lượng đó rất đáng khen mà. Cũng sắp tốt nghiệp rồi, không cố gắng thì làm gì còn cơ hội nữa. Kỳ Húc nói một câu rồi ăn tiếp, khóc chuyện audio.com. ầm một tiếng, Hải Thiên Du vẻ mặt phức tạp nhìn người đang ăn chuyên chú kia, đáng tiếc cậu ta quá nhập tâm với đồ ăn, không để ý đến ánh nhìn của anh. Cũng phải, đã sắp tốt nghiệp rồi. Hải Thiên Du khẽ nói một câu, em tốt nghiệp rồi, sẽ đi đâu đây? Anh sẽ lấy lý do gì để đi tìm em bây giờ? Khách Trương.